Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1643, ông cụ ăn thạch tín. Tiểu tử, người nghĩ làm ta sợ nhóm, con mềm điểm, thức thời, nhanh đưa nguyên tử thần sơn giao ra đây, cho ngươi thống khoái. Hắc Lượng sắc mặt trầm xuống, bọn hắn liền tới bốn người. Cái này người thứ năm là lấy ở đâu? Tiểu tử này biên ra một cái không tồn tại người, muốn hù dọa chính mình, nhân cơ hội chạy trốn sao? Diệp Viễn cười nói, nguyên lai là hướng về phía Nguyên Tử Thần Sơn đến. Nguyên Tử Thần Sơn cho ngươi, ngươi tiêu tan chịu nổi không? Hắc Lượng hừ lạnh nói, vậy cũng không cần ngươi hao tâm. Quả nhiên muốn lừa chúng ta à? Hắc hắc. Nơi nào đến người thứ năm? Hắc Lượng hoàn thủ chung quanh, phát hiện cũng chưa ra, càng thêm chắc chắc chính mình phỏng đoán. Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng năm người này là một chỗ, xem ra chính mình đoán sai. Diệp Viễn chuyển hướng một cái phương hướng, đối lấy một cây đại thụ thản nhiên nói, còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi đi ra không? Nói xong, quả nhiên một đạo nhân ảnh từ trên ngọn cây lóe lên rơi xuống. Ninh Thiên Bình, Hắc Lượng kinh hô, hắn không nghĩ tới, vậy mà thật còn có 5 người tồn tại. Diệp Viễn đồng dạng 10 phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này người thứ 5, lại là Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta lúc đầu muốn đánh lén Hắc Lượng. Bây giờ bị ngươi tên là đi ra, có thể làm thế nào mới tốt? Diệp Viễn không để bụng, cười nói, thổ kê ngõ khuyển ngươi, nơi nào phải dùng tới đánh lén? Ninh Thiên Bình cười hắc hắc nói, ta liền biết đại nhân có thủ đoạn, mấy cái này ngu xuẩn, còn tưởng rằng đại nhân mạnh khỏe khi dễ đâu. Hai người này kẻ sướng người họa, căn bản là không có bả Hắc Lượng bốn người để vào mắt. Hắc Lượng cái kia khí a. Diệp Viễn, ngươi bây giờ đã không phải là trưởng lão, còn thật sự coi chính mình không nổi a? Chính là một cái Ninh Thiên Bình, chẳng lẽ còn có thể cứu cho ngươi sao? Hắc Lượng hừ lạnh nói. Ninh Thiên Bình nhìn Hắc Lượng, mặt coi thường nói, đại nhân thủ đoạn, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Mặc dù ta không đến, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được hắn? Hắc Lượng cười lạnh nói, chê cười, chính là quy khư cảnh, coi như hắn hiểu được không gian pháp tắc, chẳng lẽ còn muốn từ chúng ta bốn người thủ hạ chạy thoát? Ninh Thiên Bình giao cho ta, các ngươi ba cái, giết cho ta Diệp Viễn. Vâng, ba người theo tiếng, hướng về Diệp Viễn súng lại mà đi. Hắc Lượng thì là thân hình khẽ động, hướng Ninh Thiên Bình giết đi qua. Ninh Thiên Bình không sợ chút nào, cố gắng kiếm mà lên. Cái này 300 năm đến, Ninh Thiên Bình thực lực tiến bộ còn lâu mới có được lấy trước như vậy nhanh. Hắn biết, Hạo Nhật Càn Khôn đan dược hiệu đi qua, một viên tam giai thần đan, cũng không khả năng đảm bảo hắn cả đời. Bất quá đối phó Hắc Lượng, hắn vẫn lòng tin tràn đầy. Hai người thực lực khó phân trên dưới, nhất thời khó phân thắng bại, mà đổi thành bên ngoài ba gã thần quân nhị trọng thiên cường giả đã chuyển xếp theo hình tam giác, đem Diệp Viễn vây vào giữa. Lên, ba người phối hợp ăn ý, đồng thời xuất thủ, phân ba cái phương vị tấn công về phía Diệp Viễn. Đối với một cái quy khư cảnh võ giả mà nói, đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà Diệp Viễn tựa hồ cũng không có né tránh ý tứ, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không có. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng kinh khủng ba động, để cho bên kia Hắc Lượng cũng là một hồi tim đập nhanh. Một cái thần quân nhị trọng thiên cường giả trực tiếp bị tạc bay, Diệp Viễn thân ảnh tại số bên ngoài trăm trượng phiêu nhiên nhi xuất. Cái kia thần quân nhị trọng thiên thi thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, phảng phất một cái búa tạ, đánh tại mọi người tâm linh phía trên. Thi thể đã máu thịt be bét, không có một chút khí tức, hiển nhiên là bị tạc chết. Keng, Hắc Lượng cùng Ninh Thiên Bình vừa chạm liền tách ra. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, kinh hãi nói, ngươi điên, ngươi cư nhiên làm nổ một kiện thần quân huyền bảo. Thần quân huyền bảo bên trong có thiên địa, tự thành một vùng không gian, ẩn chứa thế giới chi lực. Một khi đem thần quân huyền bảo hủy diệt, thế giới chi lực tại cực hẹp trong phạm vi nhỏ nổ mạnh, uy lực cực mạnh, chính là thần quân cảnh cường giả, tại gần gũi bị tự bạo thần quân huyền bảo tạc đến, cũng là hữu tử vô sinh. Vừa rồi cái này thần quân nhị trọng thiên rời Diệp Viễn gần nhất, Diệp Viễn trực tiếp làm nổ một kiện thần quân huyền bảo. Chỉ là thần quân huyền bảo cực chân quý, Hắc Lượng cũng là đột phá đến thần quân tam trọng thiên sau đó mới miễn cưỡng đạt được một kiện. Loại vật này không đến sống chết trước mắt, ai nguyện ý làm nổ? Hơn nữa không có tiện tay vũ khí, sức chiến đấu cũng sẽ suy yếu rất lớn. Thương cảm thần quân nhị trọng thiên, chết cũng không biết chết như thế nào. Mặt khác hai cái thần quân nhị trọng thiên cũng là trước sau giết đến, khác biệt trình độ địa mà thụ thương. Diệp Viễn cười nói, có thể sát nhân là được, làm sao lại là điên? Hắc Lượng nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thế mà lại làm ra điên cuồng như vậy cử động. Hừ, coi như ngươi làm nổ thần quân huyền bảo thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn có kiện thứ hai thần quân huyền bảo? Có bản lĩnh ngươi đem nguyên tử thần sơn làm nổ a? Hắc Lượng một hồi cười nhạt, thật là rất nhanh. Hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong mắt xuống một chỗ, chỉ thấy Diệp Viễn không nhanh không chậm lại lấy ra một kiện thần quân huyền bảo ở trong tay thưởng thức. Phốp, ha ha ha, Hắc Lượng, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, đại nhân thủ đoạn, vĩnh viễn là ngươi không tưởng tượng nổi. Ninh Thiên Bình thực sự nhịn không được, cười to nói. Diệp Viễn vẻ mặt suy nghĩ nói, con người của ta cái gì cũng không nhiều, chính là thần quân huyền bảo rất nhiều. Ngô, đem các ngươi nổ chết cái 10 hồi 8 hồi cũng không thành vấn đề. Hắc Lượng vẻ mặt không tin nói, ngươi thì khoác lác a ngươi. Ngươi cho rằng có thể sử dụng cái này làm ta sợ? Thần quân huyền bảo lúc nào thành đứng đầy đường mặt hàng? Mới vừa nói xong, Diệp Viễn lại lấy ra một kiện thần quân huyền bảo, cười híp mắt nói, ngươi tin không tin? Còn không tin? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn lại lấy ra một kiện thần quân huyền bảo, Hắc Lượng triệt để tan vỡ. Hắn vì một kiện thần quân huyền bảo không biết phấn đấu bao nhiêu năm, thật là cái này liền thần quân cảnh cũng chưa tới tiểu tử, cư nhiên lập tức liền lấy ra ba cái. Không đúng, coi là vừa rồi làm nổ cái kia một kiện, hắn lại có bốn cái. Thế giới này là thế nào? Cái kia hai cái thần quân nhị trọng thiên nhìn thấy một màn này, sợ đến sợ vỡ mặt. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên kinh lịch thần quân huyền bảo nổ mạnh. Vừa rồi uy lực để bọn hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta không chơi. Nói xong, hai người thân hình khẽ động, hướng xa xa cuồng vút đi. Bọn hắn đã bị sợ mất mật. Một lần nữa nổ mạnh, bọn hắn nhất định hài cốt không còn. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Oanh, lại là một lần nổ mạnh. Hai cái thần quân nhị trọng thiên trực tiếp bị tạc được tan xương nát thịt. Lần này nổ mạnh so với trước kia lần kia càng thêm mãnh liệt. Hắc Lượng nhìn thấy một màn này, sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Cái này nổ mạnh uy lực, chính là hắn cũng không dám anh phong a. Ngươi thật là thằng điên. Coi như ngươi có mấy kiện thần quân huyền bảo, cũng không cần như vậy đi. Bọn hắn bọn hắn đều đã muốn chạy trốn. Hắc Lượng muốn khóc tâm đều có. Tiểu tử này nhất định chính là ác ma. Hiện tại, hắn hận không thể tát mình mấy cái lỗ tai to quát tử. Ở nơi này là tới sát nhân đoạt bảo. Đây quả thực là ông cụ ăn thạch tín muốn chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.